Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1017, đội thân về. Nam nhân áo đen hoàn toàn bị cái chàng diện này cho chấn kinh rồi. Thậm chí sợ ngay cả nói chuyện cũng đã quên. Trơ mắt nhìn Hạ Tân từng bước một đi tới. Đến khi Hạ Tân đem xích bạc nam nhân lắc tại trước mắt hắn. Hắn mới phát hiện, xích bạc nam nhân đã giống như một con chó chết, chỉ còn rên rỉ khí lực, tại nơi yểm yểm nhất tức thở dốc, nửa trợn tròn mắt, liền kêu đều kêu không được rồi. Cái này, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Nam nhân áo đen vẻ mặt khó tin mở to hai mắt nhìn. Chữa thương thế cũng biết, không phải vũ khí nóng, không phải thương. Không phải đánh lén, xích bạc nam nhân là bị Hạ Tân gần người dùng dao nhỏ ở trước người giết. Cát mới vừa, ngươi, phải biết rằng, bài trừ dùng thương các loại vũ khí nóng. Cát mới vừa nhưng là có thể một người, gần người một mình đấu hơn 10 nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu. Tối đa cũng chỉ biết bị chút chầy ra tô ra bảo tiêu đội trưởng. Muốn nói hắn có bao nhiêu có thể đánh. Chính mình rõ ràng nhất, trước đây chính là dựa vào hắn mang cùng với chính mình một đường chạy trốn ra ngoài. Hắn quả thực không thể tin được có ở đây không dùng vũ khí nóng tình huống hả? Có người cư nhiên chính diện đem Cát mới vừa đánh ngã. Phế bỏ, Hạ Tân mang huyết gương mặt của một đôi không có chút nào cảm tình ba di chuyển ánh mắt. Lặng lặng liếc nhìn đã cởi hết mặc áo lộ ra tinh tráng trên người nam nhân áo đen. Sau đó nhìn lại lần nữa ở trên giường cuộn thành một đoàn. Lạnh run, quần áo xốc xếch, mặc áo đai an toàn đều bị kéo hà. Lộ ra bên cạnh trắng như tuyết cánh tay. Rất nhỏ khốc khớp Hạ Thi Kỳ. Một tà hỏa liền xông thẳng ót rồi. Nói ra ngữ nhưng lại như là ác ma vậy bình tĩnh. Ngươi muốn chết như thế nào? Nam nhân áo đen có điểm bị Hạ Tân ánh mắt chấn nhiếp. Nheo mắt lại hỏi ngược lại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Còn có bao nhiêu đồng bọn? Hắn cũng không nhận ra chỉ dựa vào Hạ Tân loại này vóc người một người. Có thể đối phó Cát thép. Vậy mình chẳng phải là cũng có thể đánh lão hổ rồi. Hạ Thi Kỳ mơ hồ trong tầm mắt. Rõ ràng xuất hiện Hạ Tân thân ảnh. Nàng cũng không lo chuyện khác rồi, thậm chí đều không rảnh nhìn Hạ Tân trên người huyết, giống như là vực sâu không đáy trong. Đột nhiên xuất hiện một cây cứu mạng dây thừng. Hạ Thi Kỳ không nghĩ tới chính mình hô một tiếng. Hạ Tân liền thực sự xuất hiện, vừa mừng vừa sợ chi hạ, trực tiếp hướng bên giường xê dịch cái mông, hoàn toàn không lo chuyện khác, liền hướng Hạ Tân chạy đi, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, nam nhân áo đen sờ không trúng Hạ Tân bên ngoài còn có bao nhiêu đồng bọn. Mắt thấy Hạ Thi Kỳ đưa lưng về phía mình muốn chạy. Hạ Tân cũng bị Hạ Thi Kỳ hấp dẫn lực chú ý. Thầm nghĩ, cơ hội, từ phía sau lưng lấy ra dao nhỏ, thẳng hướng lấy Hạ Thi Kỳ đánh tới. Kỳ thực hắn không muốn đối Hạ Thi Kỳ để làm chi. Đã nghĩ dùng dao găm bắt Hạ Thi Kỳ. Đảm bảo chính mình an toàn ly khai. Lại mưu dự định. Nhưng hắn rút ra chủy thủ này trong nháy mắt liền khơi dậy Hạ Tân trên người lửa giận. Tại hắn đánh về phía Hạ Thi Kỳ thời điểm, Hạ Tân cũng là vài cái bước xa liền xông tới. Hạ Thi Kỳ một lặn xuống nước nhào vào Hạ Tân trong ngực thời điểm, Hạ Tân tay trái ôm lấy Hạ Thi Kỳ thân thể mềm mại, một cái xoay người, bên phải chủy thủ trên tay đối lấy nam nhân áo đen liền nghênh liễu thượng khứ. Nam nhân áo đen nảy sinh một chút ác độc, trực tiếp liền hướng phía Hạ Tân đâm tới. Hai người giao găm, cạch cạch, giao nhau rồi mấy hạ. Nam nhân áo đen lập tức liền không ngăn được, theo không kịp Hạ Tân tốc độ. Sau đó tại hắn hoa cả mắt giao găm loạn vũ chung, từng đợt ngân quang diệu bắn hạ. Thân thể hắn trong nháy mắt không biết bị tìm bao nhiêu hạ. Cuối cùng bị Hạ Tân một đòn nặng ký. Một dao găm cắm vào bờ vai của hắn chỗ. tiên huyết chảy dòng đồng thời. Phanh, Hạ Trực đĩnh đĩnh ngã trên mặt đất. Nam nhân áo đen vẻ mặt kinh ngạc nhìn chòng chọc lấy cổ tay của mình, cùng với trên tay trên người bị vạch qua bộ vị, lập tức mở to hai mắt nhìn, dùng thanh âm khàn khàn lẩm bẩm câu: "Thủ pháp này là Hạ gia." Mặc dù coi như hai người giao phong vài hạ, kỳ thực cũng bất quá liền Hạ Tân ôm Hạ Thi Kỳ xoay người như vậy trong nháy mắt. Hạ Thi Kỳ thậm chí không có cảm giác gì. Ô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô, Hạ Thi Kỳ ôm chặt lấy rồi Hạ Tân, thậm chí đều không quan tâm hạ tình huống chung quanh. Khi nhìn đến Hạ Tân mặt của thời điểm, tầm mắt của nàng trong, thế giới của nàng trong cũng chỉ thừa lại Hạ Tân một người. Lại cũng không chứa được thứ khác rồi. Ngay cả Hạ Tân y phục trên người huyết cũng không phát hiện. Phảng phất chứng kiến Hạ Tân, nàng liền an tâm. Tại sao tới chậm như vậy? Đầu heo, ngu ngốc, cỏ san hô, ngâm nước đằng mảnh nhỏ. Hạ Thi Kỳ quyệt cái miệng nhỏ nhắn, sợ ngay cả mắng vài câu, còn cầm quả đấm nhỏ nện cho mấy hạ Hạ Tân ngực, biểu thị bất mãn của mình, nhân tiện đem trong lòng sợ cùng ủy khuất đều phải phát tiết đi ra. Đương nhiên Hạ Thi Kỳ khí lực là rất nhỏ, bất quá nàng vừa may liền rũ ở Hạ Tân ngực bị đâm địa phương, làm cho Hạ Tân không nhịn được ho khan hai tiếng, ngực lại là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ một cái Hạ Thi Kỳ sau lưng của nói: "Xin lỗi, đã tới chậm." "Không có việc gì, không có việc gì, ta tới rồi, không sao, không phải sợ, có ta ở đây đâu." "Ô, làm ta sợ muốn chết ô, ta rất sợ hãi." Hạ Thi Kỳ nắm thật chặt Hạ Tân y phục, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực, nhẹ giọng khóc thút thít. Hạ Tân vỗ mấy hạ, đang muốn hào hào thoải mái nàng đâu, chợt phát hiện Hạ Thi Kỳ đừng khóc, bởi vì Hạ Thi Kỳ dừng hạ, rốt cục phát hiện một việc. Nàng chậm rãi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói: "Thật là nặng, mùi máu tươi a." Đến khi nàng định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hạ Tân trên mặt của, trên người, ngực, trên cánh tay toàn bộ đều bị máu nhuộm đỏ rồi, huyết hồng huyết hồng. Hạ Thi Kỳ chậm rãi thiếp qua ấm áp tay nhỏ bé, lăng lăng sờ soạng Hạ Tân gò má, đang nhìn xem lòng bàn tay của mình cũng là hoàn toàn đã bị máu nhuộm đỏ rồi. Hạ Tân, ngươi chảy thật nhiều huyết, chào ngươi thật tốt nhiều huyết. Hạ Thi Kỳ lạnh cả người, ở nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, hai mắt trở nên trắng, trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh, mềm liệt ở Hạ Tân trong lòng. Nàng một cái kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư, từ lúc nào gặp qua máu tanh như vậy chàng diện a? Cùng huống, nàng còn tưởng rằng là Hạ Tân ra nhiều máu như vậy. Càng là một hồi lo lắng hãi hùng, tinh thần một hồi vui một hồi buồn, một hồi sợ, một hồi sợ, nơi nào còn thừa nhận rồi, trực tiếp đã bị dọa ngất rồi. Hạ Tân ngay cả vội vươn tay đỡ Hạ Thi Kỳ, đang muốn nói điểm cái gì, chợt phát hiện nam nhân áo đen mờ ám. Lúc này mới phát hiện nam nhân áo đen một tay ở gầm giường lục lọi, giống như đang sờ lấy cái gì. Bất quá Hạ Tân phát hiện cũng đã chậm, nam nhân áo đen còn tốt tay trái móc ra là một bả đen ngòm súng lục, thẳng tắp chỉ hướng Hạ Tân, đối đúng Hạ Tân đầu: "Đi chết đi cho ta, ngươi cái này Hạ gia chó săn." Ở hai người khoảng cách gần như vậy, không đến hai thước địa phương, Hạ Tân căn bản là không chỗ có thể trốn, cũng không có biện pháp tránh. Điều này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, đáy lòng mọc lên một tuyệt vọng. Không có cơ hội, gần quá, không tránh được rồi. Hắn phản ứng đầu tiên là chôn hạ đầu, xoay người ôm vật chặt ở Hạ Thi Kỳ, chí ít phải bảo vệ Hạ Thi Kỳ. Sau đó là phanh, một tiếng súng vang phá vỡ cái này bầu trời đêm yên tĩnh. kinh khởi bên ngoài trong rừng vô số chim muông bay ra. Ở vài giây sau đó, tất cả vừa nặng bình tĩnh lại, thế giới một lần nữa tĩnh mịch, yên tĩnh này trong đêm, phảng phất cái gì cũng chưa có phát sinh qua lại tựa như. Vài ánh trăng lặng lặng dựa theo biến thành màu đen bùn đất. Hạ Tân nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu, cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại, tim đập đều ngừng, nghĩ thầm, đây chính là tử vong sao? Nhưng, hắn rất nhanh thì phát hiện, chính mình cũng không chuyện gì lớn, chính mình còn đang hô hấp, tim đập cũng vẫn còn ở nhảy, trên người ngực ở đau nhức, cánh tay ở đau nhức, nhưng, là mới vừa đánh nhau tổn thương. Hạ Tân dừng hạ, chậm rãi xoay người, lúc này mới phát hiện, nam nhân áo đen nằm trên mặt đất, bàn tay trái chỗ nhiều một lỗ máu, tiên huyết đều đem mặt đất nhiễm đỏ, mà ở bên cạnh hắn thêm một người, một nữ nhân, đây là một cái tương đối thông thường thoạt nhìn 25-6 tuổi khoảng chừng nữ nhân, ăn mặc thông thường áo sơ mi, vóc người cân xứng thon thả, hai ngọn núi cao ngất, áo khoác màu đen, phối hợp một cái màu đen quần, giống như là cái gì thành phần tri thức, một đầu tề nhĩ lưu loát tóc ngắn, khuôn mặt có điểm tiêm, mũi cao môi mảnh nhỏ, nhãn thần bình tĩnh, thoạt nhìn chính là một rất giống nhau thành phần tri thức mỹ nữ. Tư sắc mặc dù có chút, nhưng ở cái này phồn hoa đại đô thị chung, cũng không coi vào đâu, tự nhiên càng không thể cùng Hạ Thi Kỳ so sánh với. Nhưng, Hạ Tân bén nhạy đã nhận ra, đối phương trên người có một loại không cùng một dạng, rất sắc bén khí chất. Hơn nữa, đối phương hiện tại làm sự tình, cũng rất không bình thường. Hắn đang thu thập nam nhân áo đen thương, tiện thể soát người, thu được đồ trên người hắn. Hạ Tân sửng sốt hạ, mới hỏi, ngươi, là ai? Cô gái tóc ngắn bình tĩnh nhìn rồi Hạ Tân liếc mắt. Trong ánh mắt có một sự rèn luyện qua. Cửu kinh sa trường lợi hại quang mang. Đối địch nhân nhân từ chính là đối mình tàn nhẫn. Ngươi vừa mới vì sao không phải thuận tiện phế đi tay trái của hắn? Vì sao cuối cùng một hạ chỉ cắm bả vai? Hạ Tân không nói chuyện. Cô gái tóc ngắn dừng hạ. Có giải thích Hạ thị đội thân vệ. Đánh số 017, Phụng Loan Loan tiểu thư mệnh lệnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.